Chuyện ngôn tình ám dục tập 20 chương 84. Vật kia trong nháy mắt liền mất tác dụng. Người đàn ông ngẩng đầu, mắt phượng hẹp dài âm u tà ác kéo ra trên tai trái, khuyên tai kim cương sáng chói vô cùng. Hắn không đi thang máy mà đi thang bộ, tiếng bước chân rất nhỏ như loài mèo, hai tay buông thõng bên người nắm chặt. Tất cả nhân viên bảo vệ cũng bị hắn lấy phương thức giống hệt nhau xử lý. Sau khi đến mục tiêu, hắn vươn tay dò xét trên tay cầm cửa. Về sau, lấy ra tấm thẻ từ, quét hai lần trên khe cửa. Cánh cửa đóng chặt liền mở ra. Người đàn ông đi vào bên trong, có mùi vị hắn rất quen thuộc. Thân thể bén nhạy xuyên qua nhà ăn cùng phòng khách. Hắn không tốn bao nhiêu thời gian liền tìm được phòng ngủ của Dung Ân. Hắn nhẹ đẩy cửa, bên trong đèn trên giường vẫn sáng, màu da cam bao phủ xuống. Cô gái ngủ tựa hồ cũng không yên, hai lông mày nhíu lại, một chân vượt ra ngoài giường. Hắn lách mình đi tới trong phòng ngủ, tới đầu giường, đem đèn tắt đi. Dung Ân một tiếng, mắt ngái ngủ lim dim. Nhờ ánh trăng, dường như thấy có người đứng bên giường. Cô đột nhiên buồn ngủ hoàn toàn không có, trong lòng có cảm giác mãnh liệt. Ai? Người đàn ông đến gần, che miệng cô, thân thể mạnh mẽ, ngăn chặn động tác như muốn đứng dậy của cô. Cần cổ hắn có mùi nước hoa, hòa với mùi thuốc lá quen thuộc. Dung Ân trợn to hai mắt. Nam Dạ Tước tháo mũ xuống, trong đêm tối, con ngươi ở gương mặt tuấn tú lộ ra tàn nhẫn như mắt sói. Ân, tôi tìm em thật là cực khổ. Dung Ân chen chân vào, đá lại bị Nam Dạ Tước quở tay đem cô áp dưới thân thể. Anh đè chặt hai tay của cô, từ trong túi quần móc ra cà vạt, thủ đoạn lão luyện, trói chặt cổ tay cô. Cô nghiêng đầu, một đôi mắt gắt gao trừng mắt hướng hắn. Nam Dạ Tước không quan tâm, đầu gối đụng chạm nhẹ vào lưng cô. La à? Sao không la lên? Trốn đến nơi này cũng có thể bị Nam Dạ Tước bắt được. Dung Ân hoàn toàn tuyệt đường, mà Nam Dạ Tước dường như rất thích vẻ mặt này của Dung Ân. Anh vươn bàn tay to lớn chế trụ người cô. Dung Ân, lá gan cô khá to đó, dám chạy. Sao cô không chạy lên trời đi? Có gan chạy thì đừng để cho tôi bắt được. Dung Ân dùng sức rẽ dụa mấy cái, lại bị anh nắm chặt dây lưng áo ngủ, kéo cả người cô lại. Cô muốn chơi phải không? Về nhà, chơi thật đã. Đây chính là nhà tôi. Dung Ân trừng mắt, thân thể dắt trên cánh tay Nam Dạ Tước, gầy yếu, vô lực. Cô muốn chơi ở đây? Người đàn ông mỉm cười, tà mị và tàn nhẫn. Tôi sợ tiếng động quá lớn, đánh thức người khác, làm mất hứng thú của tôi. Cánh tay ôm eo Dung Ân, liền như vậy đem cô từ trên giường xuống. Một tay kia che miệng của cô, rời khỏi phòng ngủ. Xuyên qua bóng tối, Nam Dạ Tước mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt Dung Ân, nhưng biết cô lúc này đang khóc. Nước mắt lạnh như băng chảy đến ngón tay anh. Cô đạp chân, tuyệt vọng giãy giụa. Nam Dạ Tước tưởng rằng cô sẽ như trước, không khóc, không làm khó, đơn giản, thỏa hiệp. Đây thật là lần cuối cùng Dung Ân phản kháng. Toàn bộ hy vọng của cô cũng đặt ở nơi này, hạnh phúc của cô, tự do của cô. Dung Ân càng dãy giụa mãnh liệt, hai chân như bị bạch ngọc nhẵn nhụi, mang xuống lầu. Cô liều mạng vớ víu lấy bất kỳ thứ gì, ai tới cứu cô. Nhưng Bùi Lang không có ở đây, không có ai khác có thể cứu cô. Bàn tay người đàn ông thấm ướt nước mắt, thân thể gầy yếu trong ngực phảng phất chỉ còn lại bộ xương. Nam Dạ Tước không có ý định buông tay. Ra khỏi tòa nhà, xe A Nguyên đã sớm đợi ở cửa. Anh đem Dung Ân ném vào sau. Lái xe. Gió vẫn thổi nhẹ, quét trên mặt lạnh lùng vô cùng. Nam Dạ Tước đặt trên hông của cô, con ngươi nhắm lại tựa như nghỉ ngơi. A Nguyên thỉnh thoảng xuyên qua kính chiếu hậu quan sát vẻ mặt hai người. Dung Ân mở to hai mắt, trong con ngươi trống rỗng vô cùng. Cô ngó ra ngoài bóng đêm ở cửa xe, tóc vương trên mặt nhẹ vài sợi, bị cắn trong miệng, đôi môi trắng bệch, run run mãnh liệt.

Nam Dạ Tước một tay bóp lấy cằm của cô, giữa ngón tay dường như bóp lát cằm của cô, một lần nữa hôn. Dung Ân nếm mùi máu tươi trong miệng anh, màu đỏ tươi của máu dính khóe miệng cô, đầu lưỡi Nam Dạ Tước dường như chạm đến cổ họng cô, làm cô hít thở không thông. Hắn đè lên người cô, đem quần của cô kéo xuống, vừa tự cởi quần áo của chính mình. Nam Dạ Tước đem cô quay lại phía mình. Dung Ân dùng sức đẩy ngực hắn, thân thể giãy giụa, cô cuồng loạn gần như bị điên, âm thanh trong miệng như con thú vì bảo vệ mình mà gầm lên, động tác không thay đổi, chỉ có thể lấy ngang ngược mà chống đỡ. Cánh tay của Nam Dạ Tước ngáng háng của cô đem cô áp lên giường. Dung Ân muốn đứng lên nhưng đã không thể động đậy. Hắn vươn bàn tay xoa nhẹ trên ngực cô, sau đó dùng sức. Cô đau đến nước mắt lưng tròng, thừa dịp Nam Dạ Tước chưa chuẩn bị, mở ra răng nhọn cắn cánh tay hắn. Bọn họ cứ như vậy giằng co, Dung Ân đem phần này đau trả lại cho hắn. Nhưng hắn chẳng qua là nhíu hạ lông mày. Tay hắn bỗng nhiên di động trước ngực cô, đây không phải là vuốt ve mà là hành hạ trên đùi, trên bụng, cánh tay cùng với ngực. Phàm là tay hắn đụng qua đều để lại dấu tay. Sau khi buông ra, lập tức liền xuất hiện máu đọng toàn thân, thê thảm không nỡ nhìn. Hắn rút tay về, đem hai chân Dung Ân dạng ra, cà vạt siết cổ tay rách cả ra. Cô không muốn để hắn toại nguyện, hắn tiến vào giống như mũi kiếm xuyên vào da thịt, giống như bị lăng trì, không có đau đớn nào có thể đau hơn. Nam Dạ Tước không tin cô có thể hầu hạ người đàn ông khác, nên có thể tiếp nhận hắn giống như trước. Dung Ân nhỏ vụn rên rỉ, âm thanh bởi vì thống khổ mà vọng ra nghe chói tai vô cùng. Mỗi nơi trên người cô đều bài xích hắn, ngay cả vùng kín cũng vậy. Càng không chấp nhận, hắn liền càng dùng sức. Cho dù làn cô bầm tím, hắn cũng muốn cô hòa làm một thể. Nam Dạ Tước đem hai chân cô đặt lên vai mình, Dung Ân liền không dãy dụa nữa. Cô yên lặng nhìn lên cảnh vật trước mắt, theo thân thể lắc lư đung đưa, bên trong đôi mắt chèm thủy tinh như muốn rơi xuống. Mỗi một viên thủy tinh trên cái đèn đều buồn bã bi thương hát. Lúc mơ mơ hồ hồ, cực hình dường như đã xong. Dung Ân động thân, hạ trà thân tân như tê liệt. Cô cúi đầu xuống, chỉ thấy có máu theo má trong của bắp đùi chảy xuống đi ra ngoài, vẫn là bị tổn thương. Kết quả như thế Dung Ân cũng không nghĩ qua. Cô liều chết không chấp nhận, thân thể không hề vui thích, có thể nào mà dễ chịu được. Nam Dạ Tước nằm ở bên cạnh, cái loại phản ứng lạnh nhạt này hoàn toàn chọc giận hắn. Hắn mọi cách đòi hỏi cô. Cô nàng đúng như cá chết loạt nằm ở kia. Nhớ tới đêm đó cô gọi Diêm Việt lúc kịch tình, hai mắt hắn liền bị lung đỏ lên. Nếu như không đổi được thể xác và tinh thần hợp nhất, như vậy càng đau nhức, đau nhức thật sâu. Dung Ân toàn thân mệt mỏi rã rời nằm ở đó, chưa kịp nắm mắt lại đã bị Nam Dạ Tước nô lôi dậy. Cô bất động không làm khó, bị hắn mang ra khỏi phòng, tiến đến hành lang hình cầu thang ở giữa. Anh muốn làm gì? Thân thể trần truồng, cảm giác lạnh như băng, âm hàn từ lòng bàn chân chui lên tới, theo mỗi dây thần kinh bò khắp toàn thân. Động tác của Nam Dạ Tước theo sát đến, giống như giật dây búp bê. Hắn động một chút, Dung Ân liền động một chút. Hai tay hắn đè ép bả vai Dung Ân, đẩy nửa người trên của cô lên. Bụng của cô chống đỡ lan can, nhìn xuống có cảm giác choáng váng. Nam Dạ Tước dán chặt phía sau Dung Ân. Cặp chân của cô bắt đầu run rẩy, hai tay không tự chủ được vịn lên lan can. Cô nhắm mắt lại, cảm giác sợ hãi phảng phất có máu tươi ngay tại chỗ. Dung Ân, cô cũng sợ sao? Cô dĩ nhiên sợ đến chết. Dung Ân thật không có nghĩ tới Nam Dạ Tước lại biến thái như vậy. Vương Linh ngủ ở phòng dưới, mở cửa có thể nhìn thấy bộ dáng dây dưa này của họ. Sau lưng cô cứng ngắc, khuất nhục cộng thêm không cam lòng làm cả khuôn mặt cũng bầm thấm bi thương không nói lên lời. Nam Dạ Tước, chẳng nhẽ anh không sợ chết sao? Tôi dĩ nhiên không sợ. Hắn vỗ về cổ của cô, đem mặt cô hướng chính mình.